Yêu Thần Lục, chương 70, Nhất Kiếm Định Càn Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng yêu kỹ thêm vào mà nói, có thể phát ra được yêu già cửu trọng hậu kỳ thực lực. Với trạng thái hiện tại, hắn gặp phải yêu già cửu trọng sơ kỳ cùng trung kỳ đều có thể sát, gặp yêu già cửu trọng hậu kỳ cũng có thể đánh cái ngang tay, đây mới thực sự là thực lực chân chính của ngoại viện cự đầu cường giả. Trần Vân Thanh, người đã không cho ta được sống, như vậy thì hãy cùng chết đi. Khống chế tăng lên thực lực của mình xong, Trần Nhật nhìn về bên kia Trần Vân Thanh, gằn giọng lên tiếng, đôi mắt của hắn hiện tại đỏ bừng như máu, chất chứa đối với lại Trần Vân Thanh oán hận thâm sâu. Sử dụng cái này bạo khí đan tăng thực lực lên một cách thái quá như thế này sẽ để lại nghiêm trọng hậu quả. Làm người trong cuộc Trần Nhật hắn sao không có biết được kia chứ? Như có thể cho hắn thêm một ít thời gian, cái này cảnh giới hắn chắc chắn sẽ đạt đến, hắn đây là đã chạm đến yêu già cửu trọng đại môn rồi, như thuận lợi mà nói, trước 30 tuổi hắn đột phá yêu sĩ cũng không phải là không thể. Vào thời điểm này, hắn không điên gì đi dùng bạo khí đan để hủy đi tương lai tươi sáng trước mắt của mình. Nhưng thế sự khó đoán, Trần Vân Thanh tên này bỗng nhiên đột phá yêu giả bát trọng, còn là đưa một môn nhất giai thượng phẩm thân pháp yêu kỹ đạt đến viên mãn chi cảnh, cái kia thân pháp đạt đến viên mãn ảo diệu như thế nào, vừa rồi hắn cũng liền là đã được tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Nói không ngoa, nếu như Trần Vân Thanh muốn lấy mạng hắn, chỉ cần dựa vào bộ thân pháp yêu kỹ này, liền còn dễ dàng hơn lấy đồ trong túi nữa. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng đến phương pháp này để tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thể trở thành yêu già cửu trọng hậu kỳ cường giả, mới có thể chống lại Trần Vân Thanh hiện tại. Liệt ảnh phá sơn thức, sát, Trần Nhật oán hận Trần Vân Thanh hại hắn không thể nào tiếp tục con đường tu hành, ngay sau đó cũng liền là tấn công Trần Vân Thanh. Trần hắn đạp yến vân bộ yêu kỹ tiểu thành, song quyền chính là liệt ảnh quyền đại thành, mỗi khi tiến lên một chút, không gian xung quanh cũng là có một tia chấn động hỏa hoa. Khoan hãy nói, Trần Nhật sau khi dùng bạo khí đan thực lực tăng trưởng cũng thật sự là khủng bố, phối hợp với lại yến nhạn bộ kia, liền như một vệt sáng mờ ảo thoáng qua, rất là khó nắm bắt, như so sánh với lại Trần Nhật tại khi chưa dùng bạo khí đan, đúng là khác xa một trời một vực. Kinh xà xuyên vân kiếm, xoẹt, Trần Vân Thanh nhìn thấy Trần Nhật khí thế thao thiên như một tia chớp lao đến, hắn ánh mắt ngưng trọng hơn trước đây rất nhiều, trong tay rất nhanh cầm lấy kiện đoàn kiếm nhất giai trung phẩm yêu binh, chân đạp ảnh bộ ti triển nhẹ ra một chiêu thức bên trong xà kiếm, nhẹ nhàng như một cái bóng ma hướng về Trần Nhật sát đến, nhìn động tác hiện tại của Trần Vân Thanh linh động nhẹ nhàng, có thần có vận so với lại trước đây vài ngày cũng là khác khá xa. Xoẹt, xoẹt, phớp, điện quang hòa thạch lóe qua, sau một tích tắc va chạm, cả hai người Trần Vân Thanh cùng Trần Nhật đều đứng yên lặng lại, hai người hiện tại đứng cách nhau không đến một mét, tư thế ngược về phía đối phương, như quan sát kỹ mà nói, đoàn kiếm trong tay của Trần Vân Thanh liền là xuất hiện một vệt máu đỏ, khá là chói mắt. Tịch, tịch, Trần Vân Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ đến ngươi không chỉ có thể đưa thân pháp yêu kỹ luyện đến viên mãn, ngay cả kiếm pháp yêu kỹ cũng đột phá đại thành cảnh giới, lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Một phút thời gian qua đi, Trần Nhật là mở miệng nói chuyện, nhìn kỹ môi của hắn hiện tại mở ra khá bé, lời nói như mũi kêu, tại bên phía cổ trái liền là có một đường ngân màu đỏ, từ nơi đó bắt đầu xuất hiện nhiều da máu tươi, dần dần chảy thành dòng suối cực nhỏ. Hắn là rất khâm phục thiên phú của Trần Vân Thanh, chỉ qua hơn 10 ngày không những có thể đem thân pháp yêu kỹ đạt đến viên mãn, kiếm pháp cũng là đại thành, hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới cực cao kết hợp lại, Trần Nhật hắn là không thể nào có một tia hy vọng chiến thắng. Dựa vào tu vi hiện tại, dựa vào yêu kỹ đạt đến cảnh giới cao siêu hiện tại, nghĩ đến trong hàng yêu già cửu trọng cảnh giới, Trần Vân Thanh này có thể được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ được rồi. Bại dưới một cái thiên kiêu yêu nghiệt như Trần Vân Thanh này một dạng, hắn chết không có gì để nói. Rầm rầm, phát ra lời khen ngợi đối với lại Trần Vân Thanh sau, Trần Nhật không khống chế được thân thể của mình nữa, ngã xuống dưới đất, vang lên một âm thanh khá lớn, thân thể đã không còn hơi thở, có thể nói là chết không thể nào chết hơn. Nhưng là trên môi của hắn còn nở một cái nụ cười, dường như đối với lại việc mình bại trận cùng tử vong trong tay của Trần Vân Thanh, không có làm cho hắn buồn khổ hay oán hận bao nhiêu. Cạch, phớp, dường như ngay lập tức sau khi Trần Nhật ngã xuống tuyệt khí, Trần Vân Thanh cũng liền là không thể nào còn đứng an nhiên tự tại như trước, chỉ thấy hắn một chân quỳ xuống dưới đất, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đoàn kiếm cầm trong tay cũng đã rời khỏi tay của hắn, nhìn ra hiện tại hắn cũng không có khá khẩm hơn mười mấy ngày trước là bao. Yêu già cửu trọng hậu kỳ chiến lực thực lực quả nhiên khủng bố. Trần Vân Thanh lấy tay lau nhẹ một ít máu tươi còn lại trên miệng, hơi thở có chút phập phồng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng lên tiếng nói. Trận chiến vừa rồi, dựa vào hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đột phá cực cao cảnh giới, đúng là Trần Vân Thanh hắn chiếm hết thượng phong tuyệt đối, một kiếm diệt đi Trần Nhật vừa rồi kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều trong lúc tiếp xúc qua một chút với lại liệt ảnh quyền của Trần Nhật, dù chỉ thoáng qua, ngực của hắn như có một khối đá hàng ngàn cân đánh trúng, khí huyết trong cơ thể của hắn sôi trào mãnh liệt, nội tạng chấn động không hề nhẹ. Thế mới biết được hiện tại giữa Trần Vân Thanh hắn cùng những cái kia yêu già cửu trọng hậu kỳ cường giả cự đầu là chênh lệch nhiều như thế nào. Muốn tại trong hàng yêu giả vô địch thủ chí ít Trần Vân Thanh ta cũng phải đột phá yêu giả bát trọng hậu kỳ, đưa xà kiếm đến viên mãn cảnh giới như ảnh bộ mới được. Trần Vân Thanh ngồi xuống vận chuyển đại hành huyền khí kinh ổn định lại thương thế, một bên đánh giá lại thực lực của mình. Đúng là dựa vào ảnh bộ viên mãn hiện tại, yêu giả cửu trọng không có làm gì được hắn, nhưng mà hắn biết đây cũng chỉ là hạng bình thường yêu giả cửu trọng, như mấy tên yêu giả cửu trọng thiên kiêu tu luyện đến cửu trọng hậu kỳ, lại nắm trong tay một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành hay viên mãn, khi đó Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ còn có con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này thiên kiêu mân Việt quận hắn biết là sẽ góp không phải không, dựa vào cái gì Trần Vân Thanh hắn tại yêu giả bát trọng có thể đột phá một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ viên mãn lại không cho những người khác tại yêu giả bát trọng, cửu trọng cũng đột phá như hắn chứ. Thế gian này thiên kiêu rất nhiều, không nói đâu xa, chỉ tại mân Việt quận hay cổ loa thành trên kia Trần Vân Thanh hắn từng nghe nói những yêu giả cửu trọng đột phá một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành hay thậm chí là viên mãn là không có thiếu. Đem so với những thiên kiêu kia, hắn còn kém quá xa, một chút thực lực hiện tại của hắn, không đủ để tự ngạo được. Nếu như không muốn một ngày nào đó sẽ phải chết trong tay của những người kia, Trần Vân Thanh hắn còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Túi không gian, không biết bên trong nó có cái gì. Điều tức một hồi sau, cảm nhận được bên trong thân thể khí huyết đã có phần ổn định lại đôi chút, Trần Vân Thanh ngừng lại tu luyện, bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch lần này của mình, thứ đầu tiên mà hắn nhắm đến là túi không gian của Trần Nhật. Đương nhiên rồi, chiếc túi chỉ bằng bàn tay thế này không tính những thứ cất chứa bên trong, giá trị của nó cũng là 1.000 đồng vàng, tức là tương đương với lại 10 viên nội khí đan rồi. Trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này nằm mơ cũng là muốn có được loại túi không gian này trong tay nhưng còn không được. Đối với lại người đến từ hiện đại địa cầu như Trần Vân Thanh hắn hiện tại, đối với lại những vật thần kỳ của tu luyện giới như thế này cũng là rất khát cầu muốn có để nghiên cứu một phen. Hiện tại cái này túi không gian của Trần Nhật liền là đã của Trần Vân Thanh hắn đây, theo như hắn biết loại này túi không gian một khi chủ nhân cũ của nó chết đi. Cách chương.